Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738. Chương 738: Đánh đòn phủ đầu. Thiên Hỏa thức tỉnh, linh hồn dược liệu đã thu thập không sai biệt lắm. Nghe nói Chu Thần tra hỏi, Hàn Nguyệt theo bản năng đáp lại, nhưng mà, một giây sau, nàng liền phản ứng lại, lập tức quá sợ hãi mà nói, ngươi muốn rời khỏi Hàn gia. Vậy chúng ta, Hàn Nguyệt lời còn chưa dứt, Chu Thần liền khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo Hàn Nguyệt tuyết trắng chóp mũi nói, thoải mái tinh thần, ta đã đáp ứng ngươi, muốn thay các ngươi Hàn gia chỗ dựa, ngăn lại Phong Lôi Các, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thế nhưng là, ngươi đi lần này, vạn nhất Phong Lôi Các cường giả đột kích, chúng ta nên làm cái gì? Hàn Nguyệt có chút khẩn cầu nhìn xem Chu Thần, một đôi tùm ngọc thủ giữ chặt Chu Thần ống tay áo không thả. Mà một bên Hàn Tuyết càng là trực tiếp chui vào Chu Thần trong ngực. Ô ô khóc ròng nói, anh rể, ngươi cái này vừa rời đi, chúng ta Hàn gia tùy thời đều có thể gặp tai họa ngập đầu. Ta cùng tỷ tỷ đều có thể gặp bất trắc, ngươi cứ như vậy nhẫn tâm sao? Nghe nói hai tỷ muội khẩn cầu cùng khóc giống, Chu Thần một mặt mộng bức. Sau một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc tìm được cơ hội, bất đắc dĩ nói, ta liền rời đi 2-3 ngày. Không đến mức đi, nếu như Phong Lôi Các thật đánh tới cửa, diệt ta Hàn gia, chỉ sợ không dùng đến 1 ngày. Hàn Nguyệt tiêm lông mày gấp đám, ánh mắt sầu lo mà lo lắng. Hai tỷ muội cùng một chỗ, cứ như vậy vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Thần, để Chu Thần đầy sau đầu hắc tuyến. Đã các ngươi lo lắng, thở dài, Chu Thần thản nhiên nói, vậy ta liền đánh đòn phủ đầu. Trước hết giết giết Phong Lôi Các nhuệ khí, cho Phong Lôi Các một cái cảnh cáo, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần biểu lộ nhất biến, giống như cười mà không phải cười mà nói, bất quá, trước tiên đem bổ dưỡng linh hồn dược liệu đưa tới, ta có tác dụng lớn. Nghe nói Chu Thần nhận lời, Hàn Nguyệt lập tức nín khóc mỉm cười, một đôi mắt đẹp cười đến như là trăng lưỡi liềm. Kiều ngâm lấy nói, tốt, ta lập tức chuẩn bị, nhiều nhất 2 canh giờ, liền đưa tới cho ngươi. Dứt lời, Hàn Nguyệt liền lôi kéo Hàn Tuyết, hai tỷ muội như gió bay đi, chỉ để lại cảm giác bị xáo lộ Chu Thần trong gió lộn xộn. Không lâu sau đó, trong phòng tu luyện, Chu Thần nhìn trước mắt mấy viên nhan sắc khác nhau, tản ra kỳ dị đan hương ngũ phẩm đan dược, còn có 7-8 loại hình thù kỳ quái dược liệu. Cười ha ha, cái này mấy viên ngũ phẩm đan dược, tất cả đều là Hàn gia thủ tịch luyện dược sư Chư Càn luyện chế trị liệu linh hồn lương phẩm. Mà còn lại mấy loại dược liệu, cơ bản đều là quá mức chân quý, Chư Càn thực lực không đủ luyện chế không được. Lang đầu huyết ngọc can, thiên thanh ngọc long thảo, âm dương mệnh hồn chi. Nhìn trước mắt những này dược liệu quý giá, Chu Thần không thể không cảm thán Hàn gia loại này ngàn năm thế gia nội tình, xác thực rất mạnh. Những dược liệu này tương đương thưa thớt chân quý. Cũng chính là Chu Thần là dược lão đổ đệ, mặc dù sẽ không thuật chế thuốc, nhưng tốt xấu dược liệu đều biết. Đổi phổ thông cường giả, hoặc là đẳng cấp thấp một chút luyện dược sư, căn bản nhận không ra. Chư lão tiên sinh, đa tạ. Chu Thần nhìn xem một bên đứng xuôi tay, cung kính vô cùng Chư Càn, cười nói cảm tạ. Nghe nói lời ấy, Chư Càn mặt lập tức cười đến như cùng một đóa nở rộ hoa cúc. Ân nói, Mục công tử khách khí, lão phu cũng coi là Hàn gia người, Mục công tử thế nhưng là Hàn gia con rể, lão phu dám không tận lực. Chư lão tiên sinh có lòng. Chu Thần cười ha ha một tiếng, trong lòng lại là đối với Chư Càn lời nói nửa chút không tin. Cái này lão tiểu tử, rõ ràng là tại lần trước thăm dò bên trong, đoán được hắn chu thần thực lực thông thiên, nghĩ muốn lấy lòng hắn, hướng hắn dựa sát vào mà thôi. Bất quá, chu thần còn thật có chút mà thích loại này chân tiểu nhân. Tâm niệm vừa động, chu thần trên tay nạp giới quang mang lóe lên, một cái dương chi ngọc bình lập tức xuất hiện ở trong tay. Nhổ nắp bình, lập tức, một cỗ lục oánh oánh khí tức phát ra. Hút, một cái, chư càn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, tựa như là vô số sinh mệnh lực tràn vào thân thể của hắn. Để hắn cảm giác chính mình lập tức trẻ mấy tuổi. Cái này tuyệt đối là đồ tốt, làm không tốt còn là có thể tăng thêm tuổi thọ thần vật. Chư càn lập tức liền đã đoán được bản chất. Quả nhiên, chu thần đem nắp bình nhét bên trên, trực tiếp đem dương chi ngọc bình ném cho chư càn, lập tức thản nhiên nói, trong bình trang, tên là đậu tiên, có thể khôi phục sắp chết tổn thương, bổ sung lượng lớn sinh mệnh lực, hết thảy 20 hạt, ngươi cẩn thận lấy dùng. Cái này, thật nhiều mục công tử ân trọng, nghe nói cái này, đậu tiên, thần hiệu. Chư càn lập tức kích động lên. Quả nhiên, hắn lần này đặt cửa không có áp sai. Vị này mục công tử, tuyệt đối là thế lực sau lưng lớn đến kinh người, mà thực lực bản thân cũng mạnh đến mức dọa người. Nếu không làm sao sẽ có dạng này thần vật. Vậy chư lão tiên sinh, ta còn có việc, ngươi lui xuống trước đi đi. Chu thần phất phất tay, thản nhiên nói, vậy lão hủ cáo lui trước. Chư càn nghe nói chu thần lệnh đuổi khách, lập tức tự giác lui ra ngoài, đợi đến trong phòng tu luyện một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chu thần lại không kéo dài, hai tay thủ ấn nhất biến, cháy hừng hực năm loại dị hỏa lập tức hiện lên mà ra. Nhiếp, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, bàn trên bàn đan dược và các loại dược liệu lập tức đằng không mà lên, trôi nổi tại chu thần trước mặt một trượng chi địa. Đốt, lại là một đạo quát lạnh, bị tế ra vẫn lạc tâm viêm, thanh liên địa tâm hỏa chờ năm loại dị hỏa lập tức đón gió căng phồng lên, bọc lại những đan dược và kia dược liệu, đem chậm rãi hòa tan. Rất nhanh, tại năm loại dị hỏa thiêu đốt phía dưới, sở hữu linh hồn đan dược và dược liệu toàn bộ hóa thành chất lỏng, tan làm một đoàn, tạo thành một cái đường kính không đến một thước, sắc thái lộng lẫy dược dịch đoàn. Đến lúc rồi, mắt thấy dược dịch thành hình, chu thần lập tức cầm trong tay gửi lại lấy thiên hỏa tôn giả linh hồn màu trắng nạp giới, ném bỏ vào cái kia sắc thái lộng lẫy trong nước thuốc. Suy, trắng bệch nạp giới vừa tiến vào trong nước thuốc, lập tức tựa như cùng lên phản ứng hóa học, toát ra từng tia bạch khí. Ngay sau đó, trong nạp giới hiện ra vô tận hấp lực, như là thôn tính rồng hút nước. Chỉ một lát sau thời gian, liền đem sở hữu dược dịch đều nuốt lấy, mà tại nạp giới đem cuối cùng một giọt linh hồn dược dịch nuốt mất về sau. Nháy mắt sau đó, một khí thế bàng bạc liền đột nhiên từ trong nạp giới bộc phát ra. Ha ha, hảo tiểu tử, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền tìm được nhiều như vậy đại bổ linh hồn dược vật. Lão phu quả nhiên không nhìn nhầm người. Một đạo già nua mà vui sướng tiếng cười to vang lên. Lập tức, thiên hỏa tôn giả linh hồn thể chính là lập tức từ cái kia trong nạp giới bay ra. Lúc này thiên hỏa tôn giả linh hồn thể đã không giống như là trước đó như vậy hư ảo, mà là vô cùng ngưng thực. Không chỉ có như thế, chu thần rõ ràng có thể cảm thấy giờ phút này thiên hỏa tôn giả linh hồn thể đã nắm giữ không dưới 8 sao đấu tông thực lực. Nhìn thấy chu thần cái kia tỏa sáng ánh mắt, thiên hỏa tôn giả đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Lập tức, lão nhân gia ông ta có chút thận trọng nói, tiểu tử thối, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi lại chọc phiền toái gì, cần lão già ta ra tay đi. Diệu lão tiên sinh quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Chu thần xấu hổ cười một tiếng, lập tức ra vẻ nhẹ nhõm nói,